tiên mỗi khi gặp em. Biết hạnh phúc mỗi khi nhìn em cười. Từ ánh nắng sớm mai hôm đẹp tươi biết bao niềm vui. Nhưng em có hay nơi đâu gió mây đêm mưa lại rơi thật nhiều không dứt. Để hôm nay khi em rời xa mà sao chưa trao được em tình yêu này. Thời gian kia vừa trốn bao nhiêu yêu thương, nồng say anh đang cố trao về người. Vì những lúc khi em kề bên cho con tim này nhịp đập không yên. Chờ khi sao rồi sẽ tìm bao cô đơn. Từng đêm anh vẫn mơ muốn cùng tình em mãi mãi như mây mùa thu. Giờ xa xôi rồi. Mây mùa thu.